Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180. Rất yếu thần, sư phụ chính là ba ba. Trước đó nghe huyền nữ giới thiệu nói, Minh Vương Thái U tại địa ngục bên trong, được địa ngục gia trì, có thần vương cấp thực lực. Nê Khôn căn cứ huyền nữ thực lực, cùng nàng chỉ đón lấy thần vương thái trụ 13 mâu. Tại thứ 14 mâu lúc, liền bị một mâu xuyên tim giết chết trận điển hình. Mơ hồ suy đoán, Lam Thủy tinh thần vương cấp, đại khái có thể có nửa bước chân tiên thực lực. Lấy Nghê Khôn lập tức thực lực, nửa bước chân tiên cấp cường giả, trên lý luận đã có thể tính là hắn chống cờ tương đương đối thủ. Thậm chí khả năng sẽ còn so với hắn hơn một chút. Tại hắn nghĩ đến, muốn chiến thắng thần vương cấp Thái U, chỉ sợ được dựa vào mình siêu cường sức khôi phục, thích ứng sức miễn dịch, vô cùng vô tận thể năng chân khí lực bền bỉ, cùng lợi dụng cổ thần thần lực khôi phục chậm rãi tệ nạn. Lấy một trận bền bỉ khổ chiến, đem Thái U chậm rãi mài chết. Nhưng mà thực tế tình hình chiến đấu hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cái này căn bản chính là một trận thiên về một bên. Đã không đáng giá nhắc tới, cũng hoàn toàn không đáng kiêu ngạo. Dư vị nhẹ nhõm chiến đấu, hắn chỉ dùng 10 hơi, liền đem Thái U nện bạo. Cũng không phải nói Thái U lực lượng yếu đuối, chỉ nói tới sức mạnh. Thái U xác thực ở xa huyền nữ phía trên. Hắn cự kiếm vung ra mỗi một kích, đều có kia, chân tiên một chỉ, 5/6 phần 10 uy lực. Nếu như chém trúng Nghê Khôn thân thể, dù cho lấy Nghê Khôn hiện tại thể phách cường độ, cho dù hắn người khoác, hổ gầm gừ, thần giáp, cũng sẽ thụ điểm không nhẹ không nặng tổn thương. Nhưng mà, Thái U lực lượng tuy mạnh, nhưng chiến đấu kỹ xảo, thực sự quá mức vụng về. Đương nhiên, cái này vụng về, chỉ là tương đối Nghê Khôn. Thái U chiêu thức dù cực đơn giản, nhưng mỗi một kiếm tốc độ, lực lượng, góc độ, kỳ thật đều nắm vừa đúng. Bất quá tại Nghê Khôn trước mặt, loại này đơn giản ngay thẳng phương thức công kích, quả thực chính là sơ hở trăm chỗ. Tại hắn tuệ nhãn thần mục quan sát, thiên nhân hợp nhất cảm ứng phía dưới, Thái U công kích hình thức, chỉ ngắn ngủi 9 hơi, liền bị hắn triệt để phá giải. Sau đó tại thứ 10 hơi thở, hắn nhẹ nhàng linh hoạt né qua Thái U một kiếm, đồng thời thoáng hiện đến Thái U trước mặt, tay nâng chùy rơi, liền đem Thái U người khổng lồ kia thân thể nện thành một chương bánh thịt. Ta hao hổ thần giáp thủ tú a, thế mà chính là như thế một trận đơn giản chiến đấu. Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy thận trọng mà đối đãi. Minh Vương là thật ăn với cơm. Nê Khôn nhả rãnh một câu, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Cái này thời điểm, lúc đầu muốn cùng hắn hợp công Thái U huyền nữ, ngay tại mười mấy cái địa ngục tòng thần vây công hạ đau khổ trèo trống. Tại Nê Khôn xem ra, huyền nữ chiến kỹ, mặc dù cũng được xưng tụng đơn giản thô bạo, nhưng kỹ xảo vẫn là so Minh Vương Thái U càng thêm tinh xảo. Là bởi vì huyền nữ có ti trưởng binh qua chiến tranh thần trước sao? Tóm lại nếu như không phải lực lượng chênh lệch quá lớn, huyền nữ tại chiến kỹ phương diện có thể nói treo lên đánh Thái U. Lam Thủy Tinh cổ thần quả nhiên đều là một đám không muốn phát triển, bảo thủ mặt hàng, chỉ có lực lượng, lại ngay cả tự thân lực lượng đều trưởng khống được không đủ triệt đề. Toàn bộ nhờ thiên phú ăn cơm, bằng nghiền ép cấp thần lực hành hạ người mới. Kết quả hành hạ người mới quá nhiều quá dễ dàng, đụng phải cao thủ, liền không có chút nào chống đỡ lực. Loại này thần, nên diệt vong. Cảm khái một câu, Nghê Khôn liền vọt vào thần chồng bên trong mở lên vô song. Không ngừng mà tay nâng chùy rơi, tay nâng chùy rơi, tay nâng chùy rơi, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem kia mấy chục cái tòng thần hết thảy nện thành mảnh vỡ. còn lại mấy cái tòng thần tim mật đều tang, lại không chiến ý, muốn trốn thời điểm, bị huyền nữ từng cái gặp phải, một mâu đâm chết. Trận này tại huyền nữ nghĩ đến, vốn nên nhiệt huyết sôi trào địa ngục quyết chiến, liền nhẹ nhàng như vậy kết thúc, đâm chết cái cuối cùng địa ngục tòng thần về sau. Huyền nữ ngơ ngác đứng tại khắp nơi trên đất tử thi bên trong, dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Chúng ta thắng, nàng ánh mắt mờ mịt, bốn phía nhìn quanh, chỉ có thể nói tạm thời thắng. Nê Khôn cười nói, ngươi không phải nói địa ngục không hủy, Minh Vương bất tử sao? Ta mặc dù giết chết hắn một lần, nhưng cái này địa ngục bí cảnh thể lượng quá lớn, bằng vào ta chi lực, tạm thời còn không có biện pháp đem phá hủy. Lại nói, Minh Vương bao lâu có thể phục sinh? Nếu như hắn phục sinh thời gian không dài, chúng ta ngược lại là có thể ngăn ở nơi này, thủ một thủ thi thể. Hắn sống một lần, ta giết hắn một lần, thẳng đến giết đến hắn tinh thần triệt để sụp đổ, địa ngục không hủy, Minh Vương 200 năm về sau liền có thể phục sinh. Huyền nữ nói lầm bầm một câu, bỗng nhiên quay người, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn. Chúng ta thắng, tốt a. Nếu như Minh Vương phải chờ tới 200 năm sau mới có thể phục sinh. Nghê Khôn cười gật đầu, vậy cái này một trận chiến chúng ta có thể tính thắng. Cạch keng, huyền nữ vứt xuống tấm thuẫn, trường mâu một chút bổ nhào vào Nghê Khôn trước mặt, hai tay ôm chặt bờ vai của hắn vừa kêu vừa nhảy. Thắng, chúng ta thắng, chúng ta thật thắng, chúng ta tại địa ngục giết chết Minh Vương, diệt sạch minh giới chúng thần. Bình tĩnh, Nghê Khôn năm ngón tay dang rộng ra, một mặt lạnh nhạt đè lại mặt của nàng, đưa nàng đẩy ra. Chiến đấu như vậy, với ta mà nói, chỉ là cơ bản thao tác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy, một trận chiến này với hắn mà nói quá mức nhẹ nhõm. Xa xa không kịp Chu Tước Điện trấn Ma Thiên Lao trận chiến kia tới vất vả. Tại một trận chiến kia bên trong, Chu Tước Điện Nguyên Anh chân nhân, độ kiếp đại tu nhóm đều để hắn kịch chiến thật lâu, còn nhiều lần bị thương. Cuối cùng tại đánh giết tất cả Nguyên Anh về sau, mới tại Hỏa Hoàng trợ giúp hạ, nhẹ nhóm toàn diệt ba tôn độ kiếp đại tu, nhưng lập tức liền có chân tiên một chỉ giáng lâm. Nghê Khôn lại là liên tiếp thụ trọng thương, mấy lần bị đánh cho chỉ còn khung xương, thậm chí thân thể hơn phân nửa vỡ nát, không biết có bao thê thảm. Mà một trận chiến này, hắn ngay cả khối da giấy đều không có phá, cảm giác còn không có xuất toàn lực đâu, liền dễ dàng một chùy đem Minh Vương đánh chết. Cảm giác Minh Vương kỹ xảo chiến đấu căn bản so không lên Chu Tước Điện những cái kia nghiêm túc Nguyên Anh chân nhân. Sao có thể bình tĩnh a? Chúng ta thế nhưng là tại địa ngục đánh bại Minh Vương a. Huyền nữ ý đồ lần nữa nhào vào trong ngực hắn, nhưng vẫn là bị hắn một thanh đặt tại trên mặt, vô tình đẩy ra, cũng nghiêm túc nói ra, ngươi không phải muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi a? Có còn muốn hay không bái ta vi sư? Ngoặc kép ngoặc kép, huyền nữ khóe mắt liên tục vượt mấy lần, rất muốn một quyền buồn bực đến Nghê Khôn trên mặt, nhìn ngươi ánh mắt, tựa hồ có chút không phục a. Nghê Khôn cau mày nói, ngươi trong đầu, nên không phải đang đánh muốn khi sư diệt tổ chủ ý a? Ta còn không có dập đầu bái sư nha. Huyền nữ trong lòng điên cuồng kêu gào, trên mặt lại là nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta làm sao dám, ngươi thế nhưng là đánh chết Minh Vương nam nhân. Không sai, cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy. Nghê Khôn vui mừng cười một tiếng, vung tay lên, tốt, có thể bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Trước tiên đem trên chiến trường còn có thể vào mắt khôi giáp, binh khí thu vừa thu lại, coi như không hợp dùng, cũng có thể nấu lại trùng luyện rút ra vật liệu. sau đó chúng ta liền đi chép Minh Vương bảo khố. Lại nói, ngươi biết Minh Vương bảo khố ở nơi đó à? Không biết, huyền nữ sụ mặt nói. Vậy hắn cung điện ở đâu? Ngươi tổng biết à? Biết, vậy là được. Ngươi dẫn ta đi Minh Vương cung điện, dò xét bảo khố, ta sở trường nhất, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh hành động, thu thập chiến lợi phẩm à? Sau một ngày, đem Minh Vương bảo khố vơ vét không còn gì. Thuận tiện còn tại địa ngục bí cảnh, hái tới năm đóa hư không lưỡng giới hoa, Nghê Khôn. Vẻ mặt tươi cười tại huyền nữ dẫn đường hạ, rời đi trống rỗng địa ngục bí cảnh, về tới nhân gian, địa ngục chúng thần toàn diệt. Tại nhân gian đầy thế giới thu hoạch linh hồn địa ngục quân đoàn. Cũng tại địa ngục chi vương Minh Vương Thái U bị Nghê Khôn một chùy đập chết về sau. Hết thảy chết đi, lần này trực đảo Hoàng Long, có thể nói nhất cử giải quyết địa ngục vấn đề. Mặc dù 200 năm về sau, Minh Vương liền có thể phục sinh, nhưng Nghê Khôn cảm thấy, 200 năm về sau, cho dù hắn không tại giới này, Minh Vương tại huyền nữ trước mặt, cũng chỉ sẽ là cái bị nàng treo lên đánh đệ đệ. Bởi vì Nghê Khôn đem thu huyền nữ làm đồ đệ, truyền thụ nàng tiên đạo công pháp, cùng càng thêm tinh xảo huyền diệu chiến kỹ. Bạch Hồ thành phố, Nghê Khôn vào ở khách sạn Hoàng tộc phòng, trong phòng khách, Nghê Khôn đại mã kim đao, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, huyền nữ hai đầu gối quỳ xuống đất, gõ ba cái khấu đầu, sau đó hai tay nâng chung trà lên, đưa đến Nghê Khôn trước mặt, sư phụ mời uống trà. Nghê Khôn khẽ giả, tiếp nhận chén trà, tượng trưng nhấp một miếng, đem cái chén buông xuống, lại lấy ra một tôn linh bài phóng tới trên bàn, trầm giọng nói, ta mạch này, sư thừa trung thổ giới huyền dương tông, đây là sư tổ ngươi triệu mục dương linh vị, ngươi lại bái cúi đầu hắn. Huyền nữ cũng không do dự, lần nữa quỳ xuống, đối triệu mục dương linh vị dập đầu. Miệng nói, bái kiến sư tổ, Nghê Khôn đây mới gọi là nàng. Nói ra, chúng ta huyền dương tông, không còn lễ nghi phiền phức, trừ đi bái sư đại lễ, cùng tang lễ tế tự bên ngoài, đều không thể quỳ lại. Dù cho nhìn thấy sư phụ, sư bá, sư thúc thuộc loại hình trưởng bối, cũng chỉ cần vái chào lễ là đủ. Hiện tại, cho ta một đầu một đầu. Ghi lại ta huyền dương môn quy, tông môn thứ nhất giới, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa. Tại huyền nữ ghi lại huyền dương tông giới luật môn quy về sau, Nghê Khôn nói, môn quy ngươi cũng nhớ kỹ, tương lai nếu dám trái với, vi sư thanh lý môn hộ lúc, cũng đừng trách sư phụ thủ lạt. Mặt khác, ngươi là môn hạ của ta nhị đệ tử, tại ngươi phía trên còn có một vị đại sư tỷ, lấy mạng Diêm La Chu Huyền Diễm. Về sau nhìn thấy nàng, muốn đi đầu lễ gọi sư tỷ. Huyền nữ một bộ dáng khéo léo, biết sư phụ nên giao phó, hầu như đều giao phó rõ ràng. Tiếp xuống tới, liền chính thức truyền cho ngươi tiên đạo công pháp đi. Nghê Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi chính là ti trưởng binh qua chiến thần. Lại có một bộ phận lôi đình quyền hành, còn am hiểu đánh cận chiến, chính hợp tu luyện ta tự sáng tạo kinh lôi quyết. Sư tỷ của ngươi tu luyện là dung nhập ất mộc thần lôi pháp kinh lôi quyết, ta truyền cho ngươi thì là dung nhập kim hành công pháp vô hình kiếm khí kinh lôi quyết. Hai ngươi thể chất thiên phú khác biệt, tu luyện công pháp liền cần có chỗ khác nhau. Giản lược giới thiệu một phen cái này kim hành kinh lôi quyết, Nghê Khôn liền bắt đầu thụ nàng võ đạo đặt nền móng tâm pháp. Cái này một môn kim hành kinh lôi quyết cùng Chu Huyền Diễm ất mộc kinh lôi quyết đồng dạng là trước tu luyện võ đạo tâm pháp, lại dùng võ nhập đạo, pháp võ song tu. Mà huyền nữ mặc dù có thể so với độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh thực lực, nhưng lấy cổ thần chi thể tu luyện tiên đạo, vẫn là được từ cơ sở bắt đầu, mà lại đừng tưởng rằng cổ thần huyết mạch thiên phú tốt liền nhất định có thể tu luyện thuận lợi. Thực tế trong quá trình tu luyện, cổ thần huyết mạch cùng thâm căn cố đế cảm xúc hóa thiên tính, ngược lại sẽ cho bọn hắn tạo thành rất nhiều phiền phức, mang đến không ít chướng ngại. Đương nhiên, nếu như có thể vượt qua huyết mạch cùng cảm xúc tạo thành phiền phức, chướng ngại, cổ thần tu tiên tiền cảnh cũng là phi thường chói sáng. Giống huyền nữ bực này thực lực cổ thần, lấy nàng thể chất thiên phú, căn bản cũng không sợ thiên kiếp, chỉ cần có thể thuận lợi tu luyện đến độ kiếp kỳ, liền có thể ổn qua thiên kiếp, vững vàng thành tựu nhân tiên. Đến lúc đó, thần tiên hợp thể chẳng những có thể có được thần dài dằng dặc tuổi thọ, còn sẽ có tiên đủ loại tiện lợi. Đương nhiên, phiền phức cũng có. Cổ thần tu tiên trên cơ bản tối cao chỉ tới thiên tiên, cho đến muốn tiến thêm một bước, hoặc là vứt bỏ thần thể chuyển thế trùng tu, hoặc là liền đều xem cơ duyên tạo hóa. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên tiên phía trên phong cảnh, chư thiên vạn giới, vô số chân tiên, lại có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấy. Đem kim hành kinh lôi quyết, võ đạo đặt nền móng thiên trao tặng huyền nữ, lại vì nàng kỹ càng giảng giải một phen về sau, Nghê Khôn liền lấy nàng tự hành đi tu luyện. Mình dự định nhìn xem TV tin tức, nhìn một cái tại trải qua địa ngục quân đoàn chi loạn về sau, làm thủy tinh xã hội loài người làm ra như thế nào ứng đối, cùng phải chăng sinh ra biến hóa gì. Mặc dù đã tuyên bố chư thần hoàng hôn giáng lâm, bất quá hắn cũng không định hiện tại liền giết hơn vạn thần sơn. Một là bởi vì vạn thần sơn hiện tại còn ở vào chủ động phong bế trạng thái, cũng không có mở ra kết nối hiện thế thông đạo. Đã không thông đạo, như vậy cho dù là huyền nữ cũng không cách nào mà mang theo Nghê Khôn cưỡng ép mở ra một con đường xông vào vạn thần sơn. Hai là bởi vì vạn thần sơn chỉnh thể thực lực xa xa mạnh hơn địa ngục, thực lực cùng huyền nữ tương xứng chính thần, liền có thần mặt trời, chiến thần, săn thần, hỏa thần, phong thần, băng tuyết nữ thần mấy cái nhiều, mà thần vương thái trụ lực lượng càng mạnh hơn thái u, lại chiến kỹ chi tinh xảo cũng ở xa thái u phía trên. Nghê Khôn dù tùy tiện giết chết thái u, cảm giác thái trụ chỉ sợ cũng chỉ có chuyện như vậy. Bất quá liệu địch sẽ khoan hồng, đã tạm thời không cách nào chủ động giết hơn vạn thần sơn, kia Nghê Khôn cũng liền vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này lần nữa tăng lên một phen mình thực lực. Nếu như có thể giải khóa đệ ngũ trọng công pháp, vậy thì càng tốt hơn. Đang muốn mở TV nhìn tin tức, thấy huyền nữ còn đứng ở bên cạnh không có rời đi, Nghê Khôn nhàn nhạt nói ra, sao còn không đi tu luyện? Huyền nữ cắn môi một cái, ánh mắt u oán nhìn xem Nghê Khôn, sư phụ ngươi thay đổi, trước đây nói chuyện với ta lúc ngữ khí còn giống như là ta người đồng lứa, hiện tại nói chuyện với ta ngữ khí như cái ba ba. Nghê Khôn hai mắt khẽ đảo, sư phụ đã vi sư cũng vì cha, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp, cha người trưởng bối uy nghiêm, ta làm sao lại không thể như cái ba ba rồi. Huyền nữ cau mày nói, nhưng người giọng điệu này ta cảm thấy rất không thích hợp. Nghê Khôn kỳ, làm sao lại không thích hợp? Sư phụ chẳng lẽ không nên là cái dạng này a? Thế nhưng là ta muốn hướng ngươi cầu hôn a. Sau khi kết hôn, ngươi giọng điệu này liền không thích hợp. Huyền nữ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời đến khóe miệng, nàng nhưng không có dũng khí nói ra được. Cái này rất không bình thường. Lấy cổ thần thâm căn cố đế cảm xúc hóa thiên tính, đừng nói thổ lộ, liền xem như một bước đúng chỗ, kia đều chỉ là cơ bản thao tác. Dù là hữu nữ là chưa bao giờ có bạn lữ đồng nữ thần, nhưng chỉ nói là câu nói, biểu cái bạch mà thôi. sao liền nói không ra miệng đâu. Huyền nữ trong lòng phỉ nhổ lấy mình nhát gan, nhăn nhó tốt một trận, nhiều lần lời đến khóe miệng, đều không dám đem lời nói ra miệng. Ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó làm gì đâu. Bao lớn người còn như cái tiểu cô nương giống như. Nê Khôn tức giận hừ một tiếng, khoát tay áo, đừng làm trở ngại ta xem tivi, nhanh đi tu luyện. Huyền nữ bĩu bĩu khóe miệng, một mặt buồn bực tu luyện đi, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Nê Khôn thở dài, mở tivi, nhìn lên tin tức, bất quá làm sư phụ vẫn là thật thú vị, giáo huấn nữ thần đều không cần khách khí, vi sư chi nhạc, coi là thật gần với tu luyện a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.